Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2068, chương 2072, đối chọi gay gắt. Hoa, xôn xao âm thanh cũng là tại lúc này lẫn nhau chập trùng vang vọng ra. Mọi người ở đây, tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt toát ra nồng đậm kinh hãi cùng chấn động. Cái gì? Vừa mới Hạ Vân Điên nói cái gì? Tại chỗ người đều là rung động nhìn xem cái này Hạ Vân Điên. Bọn họ còn tưởng rằng Hạ Vân Điên nói sai, tràn đầy vẻ không thể tin. Tại thời khắc này, cho dù là cái này Đồ Thiên Đủ cùng Lý Thiên Phong, đều là hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Có ít người có lẽ không biết cái này Hạ Vân Điên thất hoàng huynh đại biểu cho là có ý gì, nhưng là bọn họ lại là vô cùng rõ ràng, bởi vì cái này Hạ Vân Điên thất hoàng huynh có thể nói là cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong đại hạ đệ nhất nhân, cũng là tương lai đại hạ vương triều tiếp thế giả, làm không tốt thì sẽ trở thành cái này đại hạ vương triều hoàng. Nắm giữ dạng này địa vị, làm sao có thể sẽ không làm cho người chú ý, mà lại vị này càng là vô cùng lóa mắt. Cái này tu luyện tới hiện tại, quả thực có thể nói là dùng truyền kỳ để hình dung. Bây giờ càng là trưởng khống nửa cái đại hạ vương triều. Chỉ cần cái này lão hoàng đế băng hà, hắn cũng là đại hạ vương triều trưởng khống giả. Thế nhưng là Hạ Vân Điên lại là nói, này người chém giết cái này thập ngũ hoàng tử, đồng thời còn khiến thất hoàng tử thụ thương. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy ngày xưa Hạ Minh thế nhưng là chém giết cái này thập ngũ hoàng tử a. Thập ngũ hoàng tử là ai bọn họ cũng không hiểu biết. Đã bừa bãi vô danh, nghĩ đến cũng là một cái phế vật hoàng tử. Nhưng là hoàng tử này hai chữ tên tuổi thật sự là quá lớn. Bởi vì hoàng tử hai chữ tên tuổi, vậy đại biểu cũng là hoàng thất mặt mũi. Thế nhưng là cũng là bị một người cho giết, cái này đã nói lên người này đánh hoàng thất mặt đến mức để thất hoàng tử thụ thương. Đây càng là bọn họ khó có thể tiếp nhận. Gia hỏa này chẳng lẽ đã siêu việt Hạ Lâm Lang hay sao? Nếu như siêu việt Hạ Lâm Lang, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Có ít người nhịn không được lên tiếng nói. Đúng vậy a, thiên hình chỉ sợ đều chưa hẳn có hiện tại Hạ Lâm Lang mạnh. Hắn xuất hiện ở đây, nơi này đồ vật tựa hồ đối với hắn cũng không có cái gì tác dụng quá lớn a. Gia hỏa này đến cùng là ai? Làm sao lại có thể cùng Hạ Lâm Lang tranh phong? Theo ta được biết, cái này Hạ Lâm Lang thế nhưng là toàn bộ đại hạ vương triều bên trong thiên chi con cưng, cũng là cái này rất nhiều trong hoàng tử xuất sắc nhất một tên. Hắn làm sao lại khiến Hạ Lâm Lang thụ thương? Điều đó không có khả năng a. Nếu như gia hỏa này như thế lợi hại, cũng không có khả năng bừa bãi vô danh a. Đúng vậy a, đã có thể đánh bại Hạ Lâm Lang, như vậy gia hỏa này hẳn là cũng hội danh chấn thiên hạ mới đúng. Vì sao lại chưa từng nghe nói qua vị này tên? Chẳng lẽ lời này là giả? Không thể nào, cái này nói chuyện thế nhưng là thập nhất hoàng tử Hạ Vân Điên. Muốn đến không phải nói mò a. Đúng vậy a, trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cái này thập nhất hoàng tử. Bọn họ đều là đối cái này thập nhất hoàng tử lời nói có chút hoài nghi. Hạ Lâm Lang là ai? Đây chính là đỉnh phong một nhóm thiên chi con cưng tồn tại a. Dạng này người, làm sao có thể sẽ bị một cái Hạ Minh chỗ đả thương đâu. Vì vậy, bọn họ tất cả đều là có chút không tin. Thập nhất hoàng tử ngược lại là hảo nhãn lực. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh nhún nhún vai, chậm rãi đứng ra, hướng về cái này thập nhất hoàng tử cười một tiếng, nói khẽ. Không nghĩ tới thập nhất hoàng tử vậy mà tại cái này biển người bên trong đều có thể tìm được ta. Thật đúng là lợi hại. Hạ Vân Điên đạm mạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, trong mắt toát ra một chút khinh thường. Tại thời khắc này, Hạ Vân Điên chính mình giống như là cái này cao cao tại thượng đế vương đồng dạng. Cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, tràn đầy đều là lạnh lùng cùng bình tĩnh. Tựa hồ, Hạ Minh tại ánh mắt hắn bên trong cũng là một con run dế. Vẫn chưa đem Hạ Minh để ở trong lòng. Ngươi còn dám xuất hiện ở đây? Hạ Vân Điên từ tốn nói. Thật đúng là tốt đại dũng khí. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng. Vẫn chưa đem Hạ Vân Điên lời nói để ở trong lòng. Mà chính là khẽ cười nói. Thập nhất hoàng tử nói giỡn. Ta Hạ Minh quang minh chính đại. Vì sao thì không thể xuất hiện ở đây? Đến mức như lời ngươi nói dũng khí. Lại từ đâu nói đến? Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt Hạ Vân Điên. Hạ Vân Điên nghe vậy, cũng là nhướng mày, nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, có chút âm lãnh lên. Từng tia sát ý, cũng là tại Hạ Vân Điên trong lòng ấp ủ lấy. Làm càn, ngươi cũng đã biết ngươi lại nói chuyện với người nào. Tại thời khắc này, tại cái này Hạ Vân Điên sau lưng, có mấy tên thị vệ. Tay cầm trường kiếm, băng lãnh nhìn về phía Hạ Minh, nghiêm nghị quát lớn, trên thân càng là sát ý lăng nhiên. Chỉ cần Hạ Vân Điên ra lệnh một tiếng, những thị vệ này liền sẽ không chút do dự xông đi lên. Chém xuống Hạ Minh đầu người, Hạ Minh lãnh đạm nhìn Hạ Vân Điên liếc một chút, bình tĩnh nói ra, làm sao, đại hạ vương triều hoàng thất người. Đều là như thế cáo mượn oai hổ a. Hạ Minh một câu, làm cho một bên Bạch Băng Thanh cũng là khuôn mặt ngưng lại. Trong lòng cũng là có chút lo nghĩ, thầm nghĩ, gia hỏa này, thật đúng là không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ hắn thì không sợ Hạ Vân Điên ra tay với hắn a? Nếu là Hạ Vân Điên xuất thủ, thế nhưng là liền nàng đều chưa chắc có thể đối phó a. Bất quá Bạch Băng Thanh muốn ngăn cản hết thảy cũng đều muộn. Căn bản cũng không có cho Bạch Băng Thanh ngăn cản cơ hội. Hừ, Hạ Vân Điên vung tay lên, lạnh hừ một tiếng, một đôi sắc bén như mắt kiếm tử đột nhiên bắn về phía Hạ Minh. Run sợ tiếng nói, ngươi cũng đã biết, nơi này là địa phương nào. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười một tiếng, nói khẽ. Nơi này tự nhiên là thiên hình chi mộ. Nếu biết, ngươi còn dám nói thế với. Xem ra, ngươi là thật không sợ chết à. Hạ Vân Điên híp mắt nhìn lấy Hạ Minh. Đối với Hạ Minh tự đại cùng tự tin, cũng là hơi có chút hiếu kỳ. Hạ Minh thực lực hắn có thể nhìn ra được. Theo này khí tức nhìn lại, cũng bất quá mới hậu thiên trung kỳ mà thôi. Đến cùng là cái gì cho hắn lớn như vậy dũng khí? Đối mặt hắn thời điểm, lại còn dám nói ra như thế tới nói tới. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, từ tốn nói, nếu là ngươi có thể làm cho ta chết lời nói, ta ngã muốn nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì. Nói đến đây, Hạ Minh lời nói xoay chuyển. Từ tốn nói, nếu là muốn giết ta, cho dù là ta chết, ta muốn, ngươi cũng phải đánh đổi một số thứ. Ông, ngay sau đó, theo cái này Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ cuồng bạo tự tin. Cỗ tự tin này cho dù là Bạch Băng Thanh đều là hơi có chút kinh ngạc. Thì liền nàng đều là có chút không rõ. Cái này Hạ Minh đến cùng là cái gì nhi bên trong đến như vậy đại tự tin. Vậy mà có thể tự tin đến cùng cái này Hạ Vân Điên nhất chiến. Gia hỏa này, sẽ không phải là bị dọa sợ a. Lúc này thời điểm, không chỉ là Bạch Băng Thanh một người tại như vậy nghĩ, thì liền bên trong thiên địa người, cũng tất cả đều là tại như vậy nghĩ. Gia hỏa này, uống nhầm thuốc sao? Hắn cũng dám uy hiếp Hạ Vân Điên. Hừ, thật là một cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Thậm chí ngay cả Hạ Vân Điên cũng dám uy hiếp. Gia hỏa này, quả thực thì là chán sống vị. Đúng vậy a, thật sự là thú vị. Thật lâu không nhìn thấy cường thế như vậy thiếu niên. Cũng không biết đến đón lấy Hạ Vân Điên hội làm thế nào. Thể loại giả sử,